Chương 4, Vương Tiễn có tật. Khóc không ra nước mắt, sao một cái khổ rồi. La Phủ cảm giác mình có thể đi mua vé số số, thật sự, lấy hắn hiện tại vận may này, nhất định trúng thưởng, hơn nữa khẳng định là giải thưởng lớn. Tuy rằng, thế giới này không nhất định có vé số số đồ chơi này, nhưng điều này cũng làm cho là cái tỷ dụ, ý dụ vận may của hắn thực sự là quá kém. Nhìn đã kinh dần dần thành tư thế vây quanh đem mình vây quanh binh lính, La Phủ theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn sẽ không một lời không hợp liền giết ta đi, tuy rằng chết ở trên tay hắn trực tiếp gián tiếp đã kinh có như vậy 50 người, nhưng hắn cu nở dê lấy các loại phương pháp mới giết chết bọn hắn. Mà hiện tại, La Phủ đếm đếm, này làm sao dừng 50 người a, đồng thời, này hay là bọn hắn vây kín chính mình nhất nhân. Có chút run như cầy sấy, La Phủ miễn cưỡng vui cười, sợ hãi mà giơ lên hai tay, cái kia ta, có thể đầu hàng sao được rồi, nhìn bốn phía binh sĩ. La Phủ quả đoán đem khí tiết ném mất, coi như làm tù binh cu nở dê so với tử vong cái gì tốt. Thần quân đại doanh. Quân trướng bên trong. Phát tiến tần quân đại tướng Vương Tiễn chính vây quanh ở lò lửa một bên, sắc mặt hơi trắng bệnh, môi khô ráo, trên trán càng là có chút mồ hôi lạnh sấm suất. Hán trung quy hay vẫn là lớn tuổi, chinh chiến một đời y, giờ khả cờ na y thân thể cu nở dê bắt đầu đi nổi lên đường xuống dốc đến. Không Na Y không đêm tác chiến tuy nói công phá Yến Triệu liên quân, giết chết Triệu gia, nhưng hắn cu nở dê vừa mới bị bệnh. Yến quốc chính là ở vào Liêu Đông nơi, khí hậu lạnh giá, mà nước Tần ở vào Tây Di nơi, khí hậu là khá là nóng bức, lưỡng địa nhiệt kém trọng đại, Vương Tiễn vốn là cường chống tác chiến. Đợi đến chiến sự xong xuôi, nhất thời thư giãn, không hề nghĩ rằng, thân thể của hắn cu nở dê đổ, nhiễm phải phong hàn. Vây quanh lò lửa, tận lực để cho mình thêm ra hãn, để đưa đến bài độc tác dụng, Vương Tiễn nghĩ thầm, có phải là trận chiến này xong xuôi liền cơ ý ra tở về quê đâu, tình trạng của chính mình đã kinh có trượt, e sợ ở trên chiến trường đã kinh cũng lại chờ không được mấy năm, đương nhiên, hắn điều này cũng làm cho là không có chuyện gì suy nghĩ lung tung một tí mà thôi, dù sao hắn chính là muốn giải giáp, vào lúc này doanh chính cu nở dê là sẽ không tha người, dù sao, thiên hạ còn chưa thống nhất ta. Báo lại thiên mã hành không hầu nghĩ đến một hồi, ngoại diện đột nhiên truyền đến một tiếng cấp báo đem hắn thức tỉnh. Phản ứng lại, Vương Tiễn hướng về lều trại nhập khẩu nơi nhìn tới, một tên binh sĩ vội vã mà đi vào. Quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền nói, vâng chịu tướng quân, chúng ta bắt được một tên Yến quốc gian tế. Hà Vương Tiễn nhíu nhíu mày, Yến quốc gian tế, trên chiến trường có vật này sao thú vị, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Vương Tiễn hay vẫn là cường tự chống thân đứng dậy, nói, mang ta trước đi xem. Nặc phía trước, nào đó lều lớn bên trong. Mẹ kiếp, đều nói rồi ta không phải gian tế, các ngươi vì sao liền như thế cố chấp đâu, các ngươi có thấy ta như thế xoáy gian tế sao, còn có. Trên chiến trường có gian tế sao, ngươi gặp ca y na ho gian tế hội ngốc vù vù mà vọt tới các ngươi nơi đóng quân A, ta không phải phạm hai sao bị hai tên tần binh chặt chẽ giấu hồ sơ, La Phủ chỉ có thể ở đánh miệng tháo, liều mạng vì chính mình giải vây. Bất quá xem đám người kia thờ ơ không động lòng răng dấp, La Phủ chính là một trận đàn đau, lại nói, các ngươi đến cùng có hay không đầu vóc A, ta đều nói tới như thế rõ ràng, làm gì còn chết cắn ta là gian tế, ngươi cho rằng gian tế đặc công cái gì chính là cá nhân liền có thể đảm nhiệm sao, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ, tuy nhiên muốn ta có tư cách đó mới được A hết cách rồi, các ngươi không để ý tới ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng để cho các ngươi để ý đến ta. La Phủ đang chuẩn bị dùng tới miệng pháo thăng cấp 2. Không phiên bản, đến thả lợi hại hơn miệng pháo, phiền chết bọn hắn. Có thể chưa kịp hắn thả ra, liền chỉ nhìn thấy một tên quan quân trang phục người hướng về hắn đi tới. Còn vì sao kết luận này người là quan quân, ân, chế phục không giống. Nhìn thấy rốt cục có người lý chính mình, La Phủ đồng học lúc này liền rất tự giác ngậm miệng lại. Trên mặt vui vẻ ra mặt, quả nhiên. Quan quân hay là muốn so với phổ thông tiểu tốt thông minh, ta liền biết, khẳng định hay là có người hội nghe ta giải thích. Chất đầy nụ cười, mắt nhìn tên quan quân kia đi tới trước chân, lại nghe hắn lạnh giọng nói rằng, tướng quân muốn gặp ngươi sau đó, sẽ không có sau đó, bạch mù La Phủ lãng phí thời gian dài như vậy vẻ mặt. Ta cái đi, tướng quân muốn gặp ta, sẽ không thật sự coi ta gian tế đi, La Phủ trong lòng tất nhiên là mọi cách không tình nguyện, có thể việc này nhưng là không thể kìm được hắn. Bởi vì hắn còn chưa kịp từ chối, lượng tên binh sĩ cũng đã áp hắn hướng về tướng quân Vương Tiễn nơi đi tới. Một lát sau, Vương Tiễn ơi. Theo La Phù bị ép tới, hắn này mới nhìn rõ cái gọi là tướng quân là cái gì người. Đầu tiên, đây là một tên lao tướng, lưỡng phiết mày kiếm, quả thực chính là phách khí chất lậu, trên mặt tuy nói đã kinh sinh chút nếp nhăn, có thể càng hiển uy nghiêm. Trên người càng là ăn mặc một thân hắc giáp, bên hông đeo kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô. Nói chung, đây là một tên rất khí phách đại tướng quân chính là. Đương nhiên, QNZ có bất tận nhân ý chỗ, như không nói hết chỗ, chính là trên mặt của hắn biểu hiện một loại bệnh trạng. Một loại liền La Phù cái này hoàn toàn người thường trạch nam đều có thể nhìn ra bệnh trạng. Hắn tựa hồ sinh bệnh A La Phù thầm nghĩ. Cùng lúc đó, đối diện Vương Tiễn QNZ là quan sát tỉ mỉ một tí cái này cái gọi là gian tế, một con tóc ngắn, vóc người đúng là rất cao to. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại mơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp mùi vị, là một cái người thật kỳ quái. Cho tới nói chỗ nào kỳ quái, hắn QNZ không nói ra được, nhưng rất kỳ quái chính là, QNZ không nằm ngoài các tướng sĩ hội coi hắn là thành gian tế. Nhìn một lúc, Vương Tiễn liền đi lên phía trước, nghiêm nghị nói rằng, ngươi là Yến quốc gian tế đây không phải là phụ run lên, vội vàng nói, phí lời, hắn mới không phải gian tế đây. Vậy nhìn ngươi thế nào chính là gian tế? Vương Tiễn ngữ điệu đột nhiên nhấc lên, cười gằn, nhìn La Phù. Tướng quân, ta tờ hờ ơ tờ sư không là gian tế. La Phù đều muốn khóc, làm bao là cá nhân đều nói hắn là gian tế đâu hử còn dám ngụy biện. Vậy mà lại hỏi ngươi, trên người ngươi này một tiếng yến binh quân phục lại giải thích thế nào rên lên một tiếng. Vương Tiễn lạnh lùng nhìn La Phù, vẫn đúng là cái quái gì vậy quan sát tỉ mỉ a liền quân phục cái gì đều xả xuất đến rồi. Bất quá La Phù ngược lại không sợ, bởi vì hắn vốn là không phải gian tế, đơn giản chính là đem sự thực nói ra mà thôi. La Phù nói, đây là ta từ trên thân người chết bái đến khặc khặc bái đến. Vương Tiễn đầu tiên là ho khan hai tiếng, toại cười gằn, e sợ không phải như vậy đi thật sự, này muốn từ hôm qua ta đụng tới này hỏa Yến quốc đào binh nói tới. La Phù vội vàng nói, Yến quốc đào binh nhân, sự tình là như vậy sau đó. La Phù liền đem chuyện ngày hôm qua tỉ mỉ nói một lần. Một lát, Vương Tiễn mới lần thứ hai một lần nữa xem kỹ một phen La Phù, bán tín bán nghi nói, ngươi là ngươi nói ngươi trà trộn vào đám kia đào binh đại doanh, ở rượu của bọn họ trung hạ độc đúng, tiểu tổ truyền làm nghề y từ khi nghe được vừa nãy Vương Tiễn ho khan, kết hợp với sắc mặt của hắn không được tốt, La Phù liền lại có cái ý nghĩ. Tựa hồ, hệ thống thương thành trong có vật kia bán á ngươi là đại phu Vương Tiễn hay vẫn là không tin? Tiểu nhân xác thực là đại phu, nếu như không tin, ta có thể lấy ra chứng minh. Ồ ngươi chứng minh như thế nào? Vương Tiễn nảy lòng tham, có chút cảm thấy hứng thú. Ta có thể trị hết tướng quân phong hàn một câu nói phun ra, Vương Tiễn thân thể bờ ơ tờ ra cờ chấn động dưới.